Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 5, góc truyện audio.com. Hôm nay, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường đại học xa lạ này. Cô bé cảm thấy mọi thứ đều mới lạ. An An từng bước tiến vào cổng trường một cách rất thư thái. Cô bé đảo mắt khắp nơi. Cô nhìn qua bên trái, rồi bên phải, rồi đối diện. Ngôi trường thật rộng lớn và kiến trúc thì rất mới lạ theo kiểu châu Âu. Cô nàng đi tìm lớp kinh doanh khối A khóa 1, tìm kiếm mãi cuối cùng cũng đến trước cửa lớp, khẽ đưa đầu nhìn vào trong lớp. Nữ sinh viên thì rất ít, nam sinh thì rất nhiều. Cô nàng nhẹ nhàng bước vào trong lớp không gây ra một tiếng động nào. An An đảo nhẹ mắt tìm kiếm chỗ trống không có ai ngồi. Gần gốc cuối bàn phía bên phải lớp học chỉ còn một cái bàn, đó là trống. An An nhẹ nhàng đi đến đó và lấy khăn giấy ra lau đi vết bụi dưới ghế rồi mới ngồi xuống. Tiện tay cô nàng cũng lau đi vết bụi trên bàn. Cô nàng lấy những vật dụng cụ cần thiết cho việc học và sách ra. An An để túi sách vào mép bàn bên kia. Khoảng 5 phút sau tiếng chuông trường reo lên. Một bạn nam đứng trước bàn của An An, khẽ nhìn chầm chầm cô bé. Nhìn thấy có một vật thể lạ đứng trước mặt mình, An An khó chịu nói. Mặt tôi có dính cái gì sao mà bạn nhìn ghê vậy? Giọng nói cô bé không một chút thân thiện với cái nhìn kỳ lạ của người bạn cùng lớp với mình. Người bạn này khẽ nhếch môi lên cười. Đầu hơi lắc, mặt bạn không có gì hết, mà còn rất dễ thương nữa. Giọng nói đầy kiêu ngạo của một tên con trai mới lớn. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của cậu ta cũng biết cậu ta là con nhà giàu rồi. Thế sao bạn lại nhìn tôi dữ vậy? An An nghênh mặt lên nhìn cậu bạn. Với giọng điệu của người bạn này, An An không bao giờ nghe lọt qua tai tí nào. Mình chỉ muốn nhìn người nào muốn chiếm chỗ mình thôi. Cậu ta nói mà đầy ý trêu chọc cô bé. Khẽ cười đắc ý, An An ngơ người ra. Cô không biết tai mình có nghe nhầm không? Chỗ này là cô thấy trước và ngồi trước. Mà cậu ta lại nói nàng chiếm chỗ của cậu ta. Thật nực cười mà. Cậu xem đi, chỗ này tôi đã lau đi cho nó sạch sẽ. Cậu đến sau lại muốn hưởng thụ sao? An An tỏ ra không thiện cảm với người cậu bạn trai mới này. Thế cậu xem vào học bàn đi. Rồi hãy nói chuyện với tớ. Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào học bàn. Lời nói cũng không thua kém An An. An An nhìn vào học bàn thì thấy có một cái cặp để từ bao giờ. Thật ra do cô bé không chú ý đến học bàn. Vì từ bé đi học, chưa bao giờ An An ngó đến học bàn một lần và để cặp vào đó. Vì cô nàng sợ bẩn, nên không chú tâm vào đó và hôm nay cũng thế. An An không biết nói gì. Nhưng chỗ này cô đã làm sạch sẽ nó rồi. Mà trong lớp thì không còn chỗ trống nào khác nữa. Nên An An cương quyết nói. Nếu thế thì bạn ngồi ở ngoài. Tôi ngồi ở trong. Bạn muốn đuổi tôi ra chỗ khác thì xin lỗi, tôi không đi được vì trong lớp này đã không còn chỗ trống nào nữa. Bạn thì đến trước. Mà tôi cũng đã làm sạch sẽ bàn này rồi. Nên tôi cũng có quyền ngồi. Thế có qua cũng phải có lại. Nếu bạn không thích thì tìm chỗ khác. Vì tôi thấy chỉ có chỗ trống là ở đây thôi. An An nói không ngừng. Giọng đầy quả quyết rằng cô bé sẽ không đổi chỗ khác. Cậu ta cũng không khó chịu mà đuổi An An ra chỗ khác. Nên cũng ngồi ở bên ngoài. An An thì ngồi bên trong. Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào thầy và được sự cho phép của thầy cho tất cả ngồi xuống. Cậu bạn trai kế bên An An ngồi xuống quá mạnh làm cho cô bé khó chịu. Mọi người đều nhìn về phía cậu bạn trai. An An nhíu mày lại. Giọng nói đầy oán trách. Cậu có thể làm ơn ngồi nhẹ nhàng không? Thích để mọi người chú ý đến mình sao? Đáp lại câu nói oán trách của An An chỉ là một nụ cười nhếch mép. An An chỉ biết lắc đầu mà chăm chú ngồi nghe thầy giảng bài. Đôi khi lại liếc nhìn người bạn trai kỳ lạ kế bên. Anh ta cứ chầm chầm nhìn An An. Đôi khi thấy An An nhìn lại cậu ta cũng khẽ mỉm cười. An An bực mình nhưng cũng không muốn ngày đầu tiên đi học lại gây sự chú ý cho tất cả các bạn trong lớp và thầy giáo. An An ngậm ngùi viết bài và chăm chỉ nhìn thầy giáo giảng bài. Thầm lặng mắng cậu bạn bên cạnh. Đúng là đồ sắc lang mà thấy con gái người ta liền hiện lên vẻ háo sắc kinh khủng. Khoảng 3 phút An An liếc nhìn cậu ta thì thấy cậu ta lại nhìn mình. An An khó chịu nhưng im lặng là vàng mà. Từ từ cậu ta đưa một miếng giấy nhỏ qua bên cạnh chỗ bàn của An An. Vì tính tò mò của An An rất cao, cô bé sắc mặt biến đổi âm u lại. Mẫu giấy có đề, cậu trông xinh đẹp và dễ thương thật. Tự nhiên tôi lại muốn. .. là cái gì trời? Nhưng đối với đầu óc đen mù của An An, thì đó làm cô bé liên tưởng đến những chuyện không hay. Mặt cô bé nóng bừng lên vì tức giận, hay mắt tối đen lại. Tức giận đến tột cùng mà đáy lòng dâng lên một sự ác cảm với người cùng bàn. Đúng là biến thái quá mức. An An liếc nhìn cậu ta. An thầm rủa trong lòng. Nhưng cố đè nén lòng mình. Hạ quyết tâm xuống rằng không được nổi nóng như thế không tốt. Nhưng từ đâu lại tiếp tục có một mẫu giấy đưa qua tiếp. An An mở ra xem tiếp. Tại sao cậu lại không trả lời lại? Cho tôi số điện thoại cấu với rảnh tôi phone đi chơi. An An quay qua nhìn cậu ta. Lại thấy cậu ta cười. Đúng là điên quá mà. Có khùng mới cho cậu ta số điện thoại. Mà mình không trả lời thì thôi thế cũng hỏi lại. Không trả lời chứng tỏ với cậu ta mình không có một tí thiện cảm với cậu ta. Thới cũng không biết. An An vớ lấy túi sách bên cạnh. Vội bước ra phía sau lưng cậu ta. Nhìn thái độ biến thái của cậu ta. Cứ nhìn mình chầm chầm mà như muốn ăn thịt bản thân mình. An An nhịn cậu ta không nổi nữa, cô bé quyết định xin phép thầy về sớm. Cô nàng đi ở một chỗ trống dưới sau ghế. Cũng may người An An nhỏ nên đi ra ngoài bàn cũng tiện. Đột nhiên bị một bàn tay nắm lại. An An hoảng hồn nhìn xuống, bàn tay mình bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt lại. An An liếc xéo người đó một cái. Cô bé vung bàn tay cậu ta ra. Hiên ngang bước đi ra. Gần đến bàn thầy giáo, cô nàng lí nhí nói. Xin phép thầy cho em được về sớm. Em cảm thấy không khỏe. Vừa nói cô bé vừa cúi thấp đầu xuống. An An từ nhỏ mang một dáng vẻ yếu ớt và nhỏ bé. Nhìn thấy cô bé như vậy ai cũng muốn bảo vệ. Nên ông thầy giáo cũng nhỏ nhẹ nói. Đồng ý cho cô nàng về sớm. Thôi em về đi. Khi nào khỏe vào học lại sớm nha. Thầy giáo nhìn An An, vẻ mặt ông hiện lên hai chữ xót xa. Ông nói mà giọng rất dịu dàng. An An cúi đầu chào thầy. Cảm ơn thầy, em về đây. Cô bé nói xong rồi bước ra ngoài. Những nam sinh bây giờ mới để ý rằng trong lớp này cũng có cô bạn nữ sinh dễ thương như vậy. Ai cũng hề hối hận vì chưa kịp làm quen. Mọi người đều lộ ra khuôn mặt hối hận. An An bước ra cửa, lòng thầm mắng tên bạn sắc lang, biến thái kia, cô bé không vui vẻ mà bước xuống lầu, từ từ đi ra đến sân trường. Sân trường vắng lặng, mọi người đều vào lớp, chỉ có hình bóng mình cô mặc đồng phục dáng người thướt tha bước ra ngoài cổng trường. An An thở dài ngoắc một chiếc taxi và đi về nhà. Cô bé đi về trong lòng nghĩ nếu gặp chú sẽ kể cho Trần Viễn nghe tên bạn biết thái kỳ lạ này. Khoảng 10 phút xe cũng đến nhà. An An bực tức trong người bước vào nhà. Cô nàng đi thật nhanh vào trong nhà. Nhớ đến người bạn không bình thường đó, An thầm nguyền rủa cho anh bạn đó bệnh tâm thần vào viện đi. Cứ như thế làm sao mình đi học được. Thấy bác Trương, An An thấp giọng nói. Khi nào chú về bác gọi cháu nha. Cháu lên phòng đã. Nói xong cô bé nhẹ nhàng bước đi. Nhưng tiếng nói của bác Trương làm cho An An phải khựng lại. Cậu ấy điện thoại về kêu bác chăm sóc cháu cẩn thận. Cậu ấy phải đi công tác ở nước ngoài khoảng một tuần. Nói đến đây bác Trương không dám nhìn mặt An An. Biết thế nào cô bé cũng buồn bã, nhìn thấy cô bé buồn ông cũng không có tâm trạng làm việc. Nên rút lui là cách tốt nhất. An An đang buồn bực lại nghe tin chú đi công tác nước ngoài. Cô bé bước lên phòng nằm dài xuống giường suy nghĩ về mọi việc hôm nay. Đúng là xui xẻo mà khi không lại gặp một tên biến thái ngồi bên cạnh. Chú lại bỏ đi công tác không nói lời nào. Đúng là tức thật, cô nàng đập cái gối xuống giường. Cách chương.